Chương 2166, Kiếm Chỉ Hiên Viên, 3. Đạo Phong hướng trước người Nam Cung Anh đi vài bước, nói, lai lịch pháp thuật công hội, ngươi là biết, tộc nhân Hiên Viên Thị, ngươi cần phải hiểu rõ, đối nghịch với bọn họ, tương đương tìm một cái phiền toái lớn cho bản thân. Ngươi nếu là đi chung với ta, thì không thể rời khỏi giữa đường, nếu không ngươi không có tư cách khiêu chiến ta nữa, ta cũng không có hứng thú đấu pháp với ngươi nữa. Ngươi nghĩ cho rõ ràng. Nam Cung Ảnh quả nhiên bị khích tướng, nhất thời tức sùi bọt mép, cực kỳ khó chịu nói, Hiên Viên Thị lại làm sao? Ta còn là A-tu-la vương tử đó, A-tu-la tộc ta cùng đế Thích Thiện đại chiến mấy trăm năm, cũng chưa từng sợ, còn phải sợ Hiên Viên Thị hắn hay sao? Đạo Phong nói như vậy, bối cảnh Hiên Viên Thị, không thua gì đế Thích Thiên. Vậy lại thế nào? Đạo Phong ngươi không sợ, ta còn có thể sợ hay sao? Ngươi đừng có coi thường ta, chuyện ta muốn đi làm, bất luận kẻ nào cũng không ngăn được ta, nói đến nước này rồi, ta còn thật sự muốn đi gặp bọn hắn một chút, ngươi nếu không đi cùng ta, ta liên tự mình đi. Đạo Phong mỉm cười, nói, đi thôi. Hiên Viên Thị, cũng chỉ có vậy, sợ hắn hay sao? Nam Cung Ảnh hừ một tiếng, sốt ruột không chờ nổi phá vỡ hư không, hướng nhân gian bay đi, Đạo Phong mặt mỉm cười, theo sát sau đó, thời điểm Đạo Phong cướp Chiêu Ngục, toàn bộ Âm Ti lâm vào chấn động, Diệp Thiếu Dương còn lại dân quốc, hoàn toàn không biết gì cả đối với đại sự này xảy ra ở cái thời đại kia thuộc về mình, ở sau khi mọi người đến đông đủ, đoàn người cũng bắt đầu hành động, đến tra xét huyết động kia. Trong khe cốc. Lần hành động này người phụ trách là Diệu Tâm, dù sao phong ấn cổ mộ là tổ tiên nhà cô, hiện tại xảy ra vấn đề, cô tự nhiên không thể không quản, về phần đám người Ngô Đồng và Trần Hiểu Vũ, Lô Hiểu Thanh, Diệp Thiếu Dương về sau mới biết được, đám người này tập hợp với nhau, là đi hướng Đào Hoa Sơn khởi xướng Long Hoa Hội, từ trong bọn họ nói chuyện, Diệp Thiếu Dương chiếm được một tin tức. Vốn, lấy địa vị của Đào Hoa Sen ở giới pháp thuật, mặc dù có tư cách khởi xướng Long Hoa Hội, nhưng chủ đề lần này Đào Hoa Sơn khởi xướng Long Hoa Hội lại là chọn ra đệ nhất đệ tử của giới pháp thuật. Đại bộ phận môn phái ở sau khi nhận được pháp thiết, ngoài sự chấn động kinh ngạc, đều cố kỵ đến pháp thuật công hội tồn tại, không tính đi tham gia trận Long Hoa Hội này, dù sao mọi người đều cân nhắc, đi dự hội mà nói, liền có hiếm nghị đối nghịch với pháp thuật công hội, nhưng, pháp thuật công hội gần đây phát lời, hy vọng các đại môn phái nhỏ cũng đi tham gia. Thời điểm ba người bọn Lô Hiểu Thanh mang đến tin tức này, Diệu Tâm và Tào Vũ Thanh rất nghi hoặc khó hiểu, hôm nay mọi người cùng nhau liên hoan, nói đến chuyện này, Diệu Tâm nhìn không được hỏi bọn họ, pháp thuật công hội vì sao phải làm như vậy, chuyện này không đơn giản như mặt ngoài nhìn qua. Trần Hiểu Vũ có chút đắc ý bắt đầu kể, các ngươi nghĩ, Đào Hoa Sơn các môn phái nhỏ không có tiếng tăm này, sao đột nhiên muốn chọn ra đệ nhất đệ tử của giới pháp thuật, bọn họ nào có tư cách này, lại làm sao dám đối nghịch với pháp thuật công hội, các ngươi biết vì sao? Thấy đám người Diệu Tâm khó hiểu, Trần Hiểu Vũ càng thêm đắc ý, nói, các đại môn phái nhận được pháp thiết, đều cảm thấy tò mò, vì thế phái người đi tìm hiểu, lúc này mới phát hiện, thì ra Đào Hoa Sơn xuất hiện một pháp sư thần bí, ngay cả Đào Hoa Sơn trưởng giáo Sơn Hà Chân Nhân cũng bị đuổi tới dưới núi ở, bị pháp sư thần bí này chiếm cứ tu sở của hắn. Mà lần này cái gọi là Long Hoa Hội, chính là pháp sư thần bí này khởi xướng, Sơn Hà Chân Nhân chỉ là nghe theo hắn phân phó mà thôi. Diệu Tâm nghe đến đó, lông mày nhất thời nhíu lại, nói, Đào Hoa Sơn tốt xấu cũng là trung đẳng môn phái, Sơn Hà Chân Nhân cần gì nghe một người ngoài phân phó. Diệu Tâm cô nương, nghe ta nói xong, sự tò mò của ngươi, môn phái khác cũng có, vì thế có người muốn thử thực lực vị pháp sư thần bí này, kết quả lần lượt bị thua, hơn nữa thua rất thê thảm. Diệu Tâm càng thêm cảm thấy khó hiểu, ngay tại mấy ngày trước, pháp thuật công hội phái ra Côn Bằng tổ sư, đến Đào Hoa Sơn thăm dò đến tột cùng, kết quả, Trần Hiểu Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương ở đây một cái. Diệu Tâm hiểu ý tứ của hắn, nói, hai vị này tương lai cũng muốn cùng nhau hành động, cứ nói đừng ngại. Trần Hiểu Vũ còn đang do dự, Ngô Đồng cũng nói, hai vị này cũng là đạo môn thiên sư, mọi người ngồi cùng một chỗ, hiện tại bảo bọn họ lãng tránh, lại không thích hợp, chuyện người nói, sớm muộn gì cũng sẽ truyền khắp thiên hạ, có cái gì phải giữ bí mật. Hai cô nương cũng đã nói như vậy, Trần Hiểu Vũ đành phải nói tiếp, tôi nghe được tin tức, nói là Côn Bằng tổ sư cũng thua ở trong tay người kia. Không có khả năng. Diệu Tâm thất thanh nói, tôi không quá hiểu biết đối với pháp thuật công hội, nhưng cũng biết Côn Bằng tổ sư là đại đệ tử của Tinh Nguyệt Nô, thực lực phi phàm. Ít nhất là cảnh giới địa tiên. Không chỉ như thế, hắn ở cảnh giới địa tiên chìm đắm nhiều năm, chỉ thiếu một bước liền có thể tấn thăng linh tiên. Vậy sao có khả năng không phải đối thủ của người thần bí kia? Trần Hiểu Vũ nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Lô Hiểu Thanh tiếp nhận đề tài nói, là thật, Côn Bằng tổ sư không riêng thua, hơn nữa thua rất thê thảm giống với những người khiêu chiến trước đó. Diệu Tâm hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra biểu cảm không thể tin, Tào Vũ Hưng cũng yên lặng nói không nên lời. Chuyện này chấn động công hội, lúc này mới thông báo các môn phái kia đi tham gia Long Hoa Hội, cái này coi như là trong kế tựu kế, bọn họ không phải muốn tổ chức Long Hoa Hội sao, vậy mọi người cùng nhau đều đi tham gia, xem bọn họ rốt cuộc có âm mưu gì. Lô Hiểu Thanh nói, mặt khác, công hội cũng thông báo mấy người chúng ta, cùng nhau đi dự hội. Diệu Tâm nói, bảo các người đi tranh đoạt thủ tịch đệ tử kia. Trần Hiểu Vũ cười cười, nói, Trường sư huynh được công nhận người mạnh nhất trong đệ tử đời hai, thiên hạ đều biết, đạo hoa sơn long hoa hội này lại đã tính là gì? Chẳng qua là đi lịch luyện một phen, đối phó người thần bí kia. Diệu Tâm trầm ngâm nói, người thần bí đó đã lấy danh nghĩa đào hoa sơn khởi xướng long hoa hội, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Trần Hiểu Vũ cười lạnh. Vậy lại thế nào, hắn lợi hại nữa cũng chỉ là một người nhỉ, trong công hội, cường giả vô số, còn có thể sợ hắn hay sao? Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, khó chịu các loại, vốn định bắt bẻ gã, vừa nghĩ đến thực lực mình hiện tại, vẫn là thôi đi, bằng không lại bị trào phúng một phen. Cách Long Hoa Đại hội của Đào Hoa Sơn còn có hơn nửa tháng, chúng ta vừa lúc cùng nhau xử lý xong chuyện này, đến lúc đó cùng đi tham dự, đi náo nhiệt một chút. Lô Hiểu Thanh đề nghị, Diệu Tâm cười cười, nói, ta cũng không muốn đi lại quá gần gũi với pháp thuật công hội. Nói xong lại nhìn Ngô Đồng một cái, kéo tay cô cười cười, nói, tỷ tỷ, ý tứ của em, chị hiểu. Ngô Đồng có chút bất đắc dĩ miễn cưỡng cười một cái, nói, chị cũng không muốn đi lại quá gần gũi với công hội, không có biện pháp. Diệu Tâm nhìn đám người Lô Hiểu Thanh, nói, tôi cũng không sợ nói các người tức giận, tôi biết các người là đến kéo gần quan hệ, hiện tại toàn bộ giới pháp thuật đều sắp bị các người nắm giữ rồi, nhưng, địa sự nhất môn của tôi, lại là không nhận nợ,